Thần Ma Cửu Biến, chương 328, Võ Tôn Cấm Địa, Nam Vực, Cốc Truyện Audio.com, Vô Phong Thiên Tôn, Tinh Thần Thiên Tôn, bọn họ tựa như hướng bên kia đào tẩu, chúng ta đuổi theo, nói không chừng chém giết bọn họ còn có thể ở Nam Hải chờ những người khác trước một bước. Không trung phía Tây, hơn 10 đạo lưu quang hướng về phía Nam gào thét mà đến, đúng là Vô Phong Thiên Tôn một trong tứ đại thiên tôn. Huyết Ngạc Hội cùng Trung Nghĩa Hội nòng cốt đột phá vòng vây, phân tán ra chạy trốn, Tiềm Long Thiên Tôn và Lôi Đình Thiên Tôn dẫn dắt một nửa nhân thủ đuổi theo giết Trung Nghĩa Hội còn sót lại, Vô Phong Thiên Tôn cùng Tinh Thần Thiên Tôn thì dẫn theo một nửa người khác hướng về phía Nam, đuổi giết Huyết Ngạc Hội nòng cốt. Hơn 10 đạo lưu quang ở trên bầu trời xẹt qua, rất nhanh khiến cho cao thủ Nam vực chú ý, dùng hồn lực cảm giác một chút, đều là trợn mắt há hốc mồm, những người này tu vi cảnh giới thấp nhất cũng thâm bất khả trắc, có hai cái vẻn vẹn là khí thế đã đủ để khiến bọn họ sinh ra sợ hãi. Xuyên qua lãnh thổ Đại Thân Quốc, phía trước một tòa hoàng lục sắc cự sơn cao vút trong mây, cực kỳ hùng vĩ bao la tựa như thần sơn. Nhưng mà ở đây mọi người là nhân vật tiếp cận thiên tôn đỉnh cấp, tự nhiên nhìn ra tòa cự sơn này bất quá là đại trận huyễn hóa ra, căn bản không có thật thể. Chắc hẳn đây cũng là Huyền Âm Môn, nghe nói môn chủ Huyền Âm Môn Trương Hiểu Vũ đem người đại tự tại cung cùng Kỳ Lân Phù tới đại lục trước giết rất thảm, rất kiêu ngạo. Trong Chu Ma Liên Minh có vài người cùng đại tự tại cung và Kỳ Lân Phù quan hệ không tệ, mặc dù hôm nay tự tại thiên tôn cùng Kỳ Lân Phù đã bị phá hủy, nhưng bọn hắn đã sớm xem Huyền Âm Môn cùng Trương Hiểu Vũ không vừa mắt. Tinh Thần Thiên Tôn thản nhiên nói, hay là trước đánh chết Huyết Ngạc Hội nòng cốt, cái khác sau này hãy nói. Tính hắn vận khí tốt, có thể sống lâu một hồi, chờ trở về lại thu thập hắn. Mấy người mắt lộ hàn quang, khinh thường nói ra. Từ bên cạnh cự sơn xẹt qua, đi vào quần sơn đằng sau cự sơn, thân thể Vô Phong Thiên Tôn đột nhiên dừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Tinh Thần Thiên Tôn nghi ngờ nói, Phong lão, làm sao vậy? Vô Phong Thiên Tôn tuổi so với hắn còn muốn lớn hơn rất nhiều, đã hơn một vạn tuổi, về phần có thể sống nhiều thời gian dài như vậy là vì nuốt một khỏa bách thọ đan Thanh Mộc Thiên Tôn luyện chế có thể gia tăng 2.000 năm tuổi thọ, đương nhiên, bởi vì Vô Phong Thiên Tôn thành danh muộn, tư cách vẫn không sánh bằng Tinh Thần Thiên Tôn. Vô Phong Thiên Tôn hít sâu một hơi, nói, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói qua có một loại thượng cổ dị thú có 9 thành tỷ lệ có thể lĩnh ngộ một trong thập đại thiên phú thần thông. Hình như là gọi thôn Kình Long Xà. Từng nghe ngươi nhắc tới qua, Tinh Thần Thiên Tôn cẩn thận nghĩ nghĩ, quả thật có một sự việc như vậy. Con rắn nhỏ phía dưới kia chính là thôn Kình Long Xà, không biết có phải con vạn năm trước ta khóa lại hay không? Vô Phong Thiên Tôn ánh mắt nhìn chằm chằm vào con rắn một sừng trên mặt đất, trong nội tâm rung động một hồi, chợt thân hình vừa chuyển, hướng phía dưới vọt tới. Tiểu Hắc sinh lòng cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy hơn 10 đạo lưu quang hướng phía bên này lướt đến, vẻn vẹn từ tốc độ liền ít là nhất lưu võ tôn, không khỏi chấn động. Rồi đột nhiên biến trở về chân thân, Tiểu Hắc hóa thân thành một sừng cự mãng dài hơn 1.000 mét, lớn tiếng nói. Các ngươi là ai, không biết nơi này là phạm vi Huyền Âm Môn sao? Vô Phong Thiên Tôn cười hắc hắc, Cốc Truyện Audio.com. Nói, nho nhỏ Huyền Âm Môn sao có thể nằm ở trong mắt lão phu, nhưng mà ngươi ngược lại ngoại lệ, không biết có nguyện ý đi theo ta hay không, lão phu là tứ đại thiên tôn, Vô Phong Thiên Tôn. Ta khuyên các ngươi vẫn nên nhanh rời đi, chờ lão đại ta đến đây, các ngươi muốn đi cũng đi không được. Tiểu Hắc căn bản không sợ những người này, cảnh cáo nói. Ha ha, lão đại ngươi chính là cái tên Trương Hiểu Vũ. Không đến khá tốt, đến đây xem ta giết hắn như thế nào. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, cho rằng đánh chết vài cái võ tôn bình thường là có thể tung hoành thiên hạ còn quá sớm. Vô Phong Thiên Tôn híp mắt tiếp tục dò hỏi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Đương nhiên không muốn, nằm mơ. Thiên phú thần thông, địa ngục bào hao, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Tiểu Hắc biết rõ đạo lý này, lập tức thi triển ra thần thông choáng váng, muốn chóng mặt bọn họ rồi nhân cơ hội trở về trong Huyền Âm Môn đại trận. Nhưng mà hồn lực hai bên chênh lệch quá xa, chỉ vẹn vẹn có một số nhỏ võ tôn ở hồn lực 10 tầng bị chóng mặt ở trong nháy mắt, đại bộ phận người căn bản không có phản ứng. Text được lấy tại rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Ta đây đành phải đem ngươi bắt trở về hào hào dạy dỗ. Vô Phong Thiên Tôn trên mặt nổi lên nét cười lạnh, hai tay đã kết ấn. Loảng xoảng một tiếng. Trong hư không trống rỗng xuất hiện một tòa cự đại kim loại lao lung, đem Tiểu Hắc nhốt tại bên trong, hơn nữa từng bước co rút lại, khiến cho Tiểu Hắc không thể không co lại với nhau, căn bản không cách nào nhúc nhích. Con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, Tiểu Hắc quát. Ngươi là kẻ vạn năm trước khóa ta lại, có phải không? Vạn năm thời gian làm cho trí nhớ Tiểu Hắc bắt đầu mơ hồ, đã có chút không nhớ rõ hình dạng người nọ, nhưng mà thủ đoạn khóa nó lại nhớ rõ rành mạch. thì ra ngươi chính là thôn Kình Long xà bị ta khóa lại kia, thật không nghĩ tới bị ngươi dẫy ra, đáng tiếc ngươi khi đó còn chưa tiến giai, nếu không cũng không lưu lại tới hôm nay mới bắt ngươi đi. Vô Phong Thiên Tôn nghe đối phương nói như vậy, liền biết rõ thôn Kình Long xà này đúng là thôn Kình Long xà vạn năm trước. Ta hôm nay không giết ngươi không được. Tiểu Hắc ra sức vặn vẹo thân thể, kim loại lao lung bị đâm cho loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Vô Phong Thiên Tôn lắc đầu, ngay cả xích huyết yêu cũng vô pháp phá vỡ tinh kim lao mục trong thời gian ngắn, ngươi càng không có khả năng làm được, hay là ngoan ngoãn an tĩnh lại đi. Đúng lúc này, không trung phương xa một đạo kiếm cương màu cam bắn đến, đơn giản chặt đứt kim loại lao lung, dễ dàng giống như cắt đậu hủ giống như. Lão đại, Tiểu Hắc từ trong lồng kim loại giam đi ra, lớn tiếng kêu lên. Thân ảnh màu xanh da trời cực nhanh, hơn nữa vô thanh vô tức trong chớp mắt từ phía trên xuất hiện ở trước mắt mọi người, làm cho người ta thấy cảm giác hoa mắt. Phất tay bảo Tiểu Hắc ngừng nói chuyện, Trương Hiểu Vũ lạnh như băng nói. Ta biết rồi, sẽ báo thù cho ngươi. Vô Phong Thiên Tôn cùng Tinh Thần Thiên Tôn đều là con mắt co rụt lại, bọn họ phát hiện mình hoàn toàn xem thường Huyền Âm Môn cùng Trương Hiểu Vũ, người này mang đến cho bọn hắn cảm thụ cực độ nguy hiểm. Vô Phong Thiên Tôn lưu lại, những người khác có thể ly khai. Trương Hiểu Vũ ngữ khí chém đinh chặt sắt, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Ngươi tính làm gì đó, ta quá kiêu ngạo, hôm nay sẽ phá hủy Huyền Âm Môn ngươi. Mặc dù Trương Hiểu Vũ xuất, góc truyện audio.com, hiện làm bọn hắn rung động, nhưng mà dù nói thế nào bên này cũng có hai vị thiên tôn mạnh nhất, huống chi nhân số hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Khóe miệng có chút khinh thường, Trương Hiểu Vũ nắm chằm ma kiếm hướng về phía vài tên kêu gào lớn nhất ở phía trước, hời hợt chém tới không mang theo một tia khói lửa. Ma hoa chạm, tạp sát, năm tên nhất lưu võ tôn tu vi cảnh giới tiếp cận thiên tôn ngay cả phản ứng cũng không có liền bị bổ làm hai, huyết nhục bốc hơi sạch sẽ. Mọi người kinh hãi, trong đó Tinh Thần Thiên Tôn nắm tay liền muốn động thủ. Chạm ma kiếm chỉ vào Tinh Thần Thiên Tôn, Trương Hiểu Vũ lãnh khốc nói. Tinh Thần Thiên Tôn, ta khuyên ngươi tốt nhất là không nên động thủ, nếu không hôm nay chẳng những giết ngươi, Tinh Thần gia tộc cũng một tên cũng không để lại. Tinh Thần gia tộc cùng hắn không có đại thù gì, nhưng là vì hỏa hành liệt hai bên rốt cuộc kết một ít ân oán, Trương Hiểu Vũ đã sớm khó chịu, đem hắn chọc giận nhất định sẽ chém tận giết tuyệt. Tinh Thần Thiên Tôn thân hình dừng lại, hơi có chút kiêng kỵ. Hai tay mịt mờ kết ấn, trong chốc lát lại là một tòa kim loại lao lung vây khốn Trương Hiểu Vũ, Vô Phong Thiên Tôn gấp giọng nói. Đồng loạt ra tay, chấm dứt. Đáng tiếc hắn còn chưa nói xong, Trương Hiểu Vũ trong tay chảm ma kiếm đã bổ đi ra, trực tiếp chặt đứt kim loại lao lung, bổ thân thể của hắn ra. Mọi người hít một hơi lãnh khí, tứ đại thiên tôn Vô Phong Thiên Tôn lại ngăn không được một kiếm, đây là thực lực như thế nào, không ngờ bọn họ vừa rồi còn muốn tìm đến Huyền Âm Môn gây phiền toái, đây không phải là muốn chết sao. Từng bước một từ trong kim loại lồng giam đi ra, Trương Hiểu Vũ sát cơ bốn phía nói. Từ hôm nay trở đi, Nam Vực liệt vào võ tôn cấm địa, trừ phi ta cho phép, nếu không bất kỳ võ tôn nào dám can đảm bước vào Nam Vực, giết không tha, về phần các ngươi ta có thể tha cho một mạng, đều cút cho ta. Không phải hắn không muốn tiêu diệt toàn bộ nhóm người này, thực lực hắn mặc dù vượt xa bất kỳ thiên tôn, nhưng không cách nào ở trong nháy mắt đánh chết hơn 10 vị cao thủ tiếp cận thiên tôn, huống chi để cho đối phương trở về đem tin tức Nam Vực đã là cấm địa truyền ra cũng không tệ. Cách chương.